Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 27 lại lần nữa phấn sát. Bạch Lâm có khả năng đoán được bọn họ sẽ ở phía sau phát hiện, nhưng là này lại không có e ngại chuyện của nàng, cho nên liền tính là đã biết lại có thể như thế nào. Lâm Lâm, chúng ta thật sự muốn vào thành thị. Miêu Thúy Hoa lo lắng biểu tình không có buông. Miêu gì, chúng ta vào thành cũng không phải liều mạng. Chờ hạ tìm cái địa điểm tương đối tốt địa phương. Sắp một ít tang thi. Lộ Như cụ muốn đuổi. Bạch Lâm giải thích nói. Đồng thời tụ tập một ít đồ vật. Sử dụng gia vị. Bạch Lâm có rất nhiều. Nhưng là theo động vật thăng cấp về sau, chậm rãi không ít thực vật cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Bất quá hiện tại nhưng thật ra không có người phát hiện thôi. Sở hữu gia vị Bạch Lâm cần thiết tích góp một ít. Rốt cuộc mấy thứ này không có người sẽ nhớ thương, bởi vì rất nhiều thời điểm không dùng được. Chờ đến thật sự yêu cầu thời điểm phát hiện rất nhiều gia vị đã vô dụng. Ca sao, Âu Á hoàn toàn không thèm để ý cắn quả táo. Đương nhiên đây cũng là đang nghe nói trắng da Lâm có rất nhiều chữ hàng tình huống dưới. Nếu không hắn cũng không dám như thế kiêu ngạo. Miêu gì, người yên tâm, chúng ta có thương, súng, ngươi đã quên, huống chi chúng ta dị năng còn không thể dùng. Ai, cũng không biết là bộ dáng gì dị năng. Hắc hắc, nếu có thể cùng lão đại giống nhau, nói tới đây hắn cũng nói không được nữa, có thể cùng lão đại kia nghịch thiên người giống nhau sao? Tính làm nằm mơ còn hành, trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, lão đại chữ hàng hảo đủ à, chờ đến chúng ta đi thành phố thời điểm ở tồn chút quần áo gì đó. Về sau xe mặt khác không gian cũng có thể tiết kiệm xuống dưới. Quả nhiên có không gian ở mặt thế thật sự là quá phương tiện. Mặc kệ hiện tại dùng không cần thượng, dù sao chỉ cần có dùng, đến lúc đó đều phải lão đại trang. Đúng rồi, lão đại, người không gian bao lớn? Bạch Lâm nghiêm túc lái xe, đại khái 1000 mét khối, lớn như vậy. Âu Á vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật tốt quá, như vậy chúng ta có thể bốn phía lục soát mua. Miêu Thúy Hoa thấy thế lắc đầu, không có nói nữa, bọn họ hai cái có phải hay không xem quá nhẹ nhàng. Hô màu đen chiếc xe chợt lóe mà qua, ven đường hành tẩu thong thả tăng thi hướng về phía xe bóng dáng chu lên vài tiếng. Số ít tang thi chạy vội tính toán đuổi theo bọn họ. Đáng tiếc xe tốc độ thật sự là quá nhanh. Ở nhập thị cao tốc đoạn đường thượng, không khỏi có mấy cái du trạm. Bởi vì thiết lập tại vùng ngoại ô, dân cư ngược lại thiếu chút. Đối với Bạch Lâm mấy người tới nói tự nhiên là không muốn từ bỏ này đó du. Rốt cuộc Bạch Lâm xe tương đối phí du. Lão đại, ở qua đi một đoạn, có thật nhiều chiếc xe đem lộ ngăn chặn. Chúng ta là muốn xuống xe đi. Âu Á nói đem quả táo hạch hướng tới thuyền ngoại ném đi ra ngoài. Sở sở ba lô trung võ sĩ đao hỏi. Ân, sở hữu dùng đồ vật mang theo một chút, để ngừa vạn nhất. Nói xong Bạch Lâm liền một cái đột nhiên thay đổi. Sát ở xe. Chạm vào một tiếng đem xe phía trước ba con tang thi đụng vào trên mặt đất. Mọi người nhắc tới chính mình ba lô, liền xuống xe. Bạch Lâm lại lần nữa đem xe thu hồi, đồng thời một tay đem còn trên mặt đất dãy rụa suy nghĩ muốn lên tang thi chém giết, lấy ra đậu nành lớn nhỏ trong suốt tinh hạch. Mặt vô biểu tình hướng tới bị sở hữu chiếc xe chặn lộ. Đại khái có 100 nhiều mễ. Đúng vậy, hiện tại mới biết được. Nguyên lai Hoa Hạ có xe người như thế nhiều. Âu Á gật gật đầu, đem võ sĩ đao đặt ở trên vai. Lão đại, Ta xem vẫn là dùng thương, súng, phương tiện, dùng thương, súng, chỉ có thể dùng súng lục, cần thiết phải dùng ống hãm thanh. Bạch Lâm nói lấy ra ba cái ống hãm thanh, trực tiếp đem mặt khác hai cái ném cho Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa. Rốt cuộc sắp tới gần nội thành, cũng không biết biến dị tang thi có bao nhiêu. Nếu là thành trăm hơn 1000 phỏng chừng bọn họ cũng đến lập tức chạy trốn. Rốt cuộc con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng. Các ngươi yểm hộ ta, thật sự không được liền dùng súng trường. Nói xong Bạch Lâm liền rút ra đao, hướng về phía đã hướng tới liền chạy vội mà đến tang thi mà đi. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền nhanh chóng tìm được rồi yểm hộ, đồng thời hướng tới tang thi đàn nổ súng mà đi. Cũng may có phía trước luyện tập, tuy rằng không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng là mệnh trung suất lại rất cao. Bạch Lâm trực tiếp đem sở hữu tinh thần dị năng tản ra, chung quanh tang thi nháy mắt dừng hình ảnh, phụt vài tiếng, thực mau liền giải quyết 6 cái. Lại lần nữa sử dụng tinh thần dị năng, chậm rãi Bạch Lâm phát hiện chỉ cần là đem chính mình tinh thần dị năng phát ra ở chính mình chung quanh 5 mét khoảng cách chung, một khi tiến vào cái này khoảng cách, tăng thi tựa hồ đều trở nên dị thường trì độn. Đối với thân thủ nhanh chóng nàng không thể nghi ngờ là thật lớn trợ giúp. Ba người bước chân cũng không có về phía trước mà đi. Bọn họ tại chỗ, chờ đợi chiếc xe trung tang thi tiến đến, tập trung cùng nhau, sau đó ở xử lý. Giống, không ngừng gào giống thanh âm truyền đến. Bạch Lâm nhảy liền nhảy lên xe, thực mau liền có tang thi đi theo đi lên. Phóng mục nhìn về nơi xa, cách đó không xa tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem sắc trời, cũng may còn sớm. Chờ đến buổi tối phía trước nhất định có thể giải quyết. Nghĩ trong tay tốc độ nhanh hơn, lúc này nàng cũng không có vận dụng chính mình mặt khác dị năng. Bởi vì hiện tại còn không phải nhất cuộn bách thời điểm, cho nên Bạch Lâm vẫn luôn tưởng đó là đề cao chính mình kỹ năng. Mấy ngày nay chém giết cũng thật là trở nên so trước kia càng thêm lợi hại một ít. Bất luận là nhanh chóng độ vẫn là lực lượng phía trên khống chế cũng càng thêm thành thạo. Kiếp trước lại nói tiếp nàng chính là lấy dị năng là chủ. Ngược lại dễ dàng đã chịu thân thể cập tốc độ thượng ước thúc. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy chính mình làn da tựa hồ càng thêm mạnh mẽ không ít. Thái dương dần dần trầm xuống. Phụt một tiếng. Cuối cùng một con tang thi cuối cùng là ngã xuống. Bạch Lâm cũng cảm thấy chính mình cánh tay giống như rót trì. Thực trọng, thực toan. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa lúc này đã ở thu thập tinh hạch. Bạch Lâm còn lại là tùy tiện ngồi ở một chiếc xe mặt trên thở hổn hển nghỉ ngơi. Lần này suốt 3 cái giờ, giết tước chừng có hơn 200 cái tang thi. Đội trưởng, bị ngươi nói trúng rồi. Bọn họ thật sự còn ở. A Phong giờ khóc giờ cười nhìn cách đó không xa mấy người. Dương Trung mấy người đi theo Bạch Lâm mấy người phía sau chạy đặc biệt thông thuận. Có thể nói là chưa từng có quá thông thuận. Hiện tại bọn họ cũng biết trước mặt là quá không được chiếc xe. Rốt cuộc phía trước bọn họ chính là từ bên này mà đến. Lúc ấy cũng ở chỗ này cũng mất đi 3 cái huynh đệ. Chờ đến Dương Trung mấy người xe tới rồi Bạch Lâm đám người trước người khi, Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa cũng đem sở hữu tinh hạch một cái không lộ thu hảo, đồng thời bất động thanh sắc cho Bạch Lâm. Bạch Lâm đôi tay chợt lóe liền trực tiếp để vào không gian, làm người khó có thể phát hiện. Lão đại, chúng ta đi thôi. Âu Á ở một cái tang thi trên người sát sát võ sĩ đao. Lúc này võ sĩ đao đã có điểm điểm chỗ hỏng, nhưng là như cũ có thể sử dụng. Dương Trung đám người xuống xe thời điểm lại lần nữa nhìn đến đầy đất, thậm chí còn tập trung ở bên nhau tang thi thi thể. Trầm mặc hồi lâu, phía trước suy đoán là thật sự hắn đã sớm biết, nhưng là trước mắt ba người ở chính mình trước mặt, một bộ không có việc gì người bộ dáng, khiến cho người rất khó tiếp thu. Mặt không đỏ, khí không xuyễn, hảo đi có một nữ tử thở giúp. Rốt cuộc nhân ra là một cái tiểu nữ hài, nhưng là mặt khác hai người đâu, trên người quần áo đều sạch sẽ. Cái này làm cho người khác đã biết bọn họ mặt hướng nơi nào phóng. Chúng ta thật là có duyên. A Phong biểu tình có chút run rẩy nhìn bọn họ phía sau nửa người cao thi thể. Thật là các ngươi giết sao? Âu Á vừa nghe, cười đắc ý. Đương nhiên, Âu Á chúng ta đi. Bạch Lâm cuối cùng lên tiếng. Rốt cuộc trời sắp tối rồi. Âu Á vừa nghe hướng về phía bọn họ lễ phép gật gật đầu. Chờ hạ, cuối cùng Dương Trung vẫn là ra khẩu. Nếu có thể, không biết có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau đồng hành. Hắn ánh mắt dị thường thành khẩn nhìn Âu Á. Hiển nhiên vừa mới Bạch Lâm nghỉ ngơi thời điểm thở dốc bị hắn lại lần nữa hiểu lầm là bên trong nhất nhược tiểu cô nương. Âu Á rất là kỳ quái nhìn Dương Trung, nghĩ thầm, đại ca, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Mấu chốt là muốn ta lão đại mở miệng, ngươi cái không có nhãn lực kính ra hỏa. Hết chương.